Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May là những căn phòng họ đi qua đều không có ai. Bên trong chất đống thùng giấy và hàng hóa đóng dấu hàng y tế. Xem ra đây là khu vực kho hàng. Lão đại, hay chúng ta vào mấy phòng này tìm xem có quần áo thừa không? Tôi sợ. Võ Tiểu Tứ trực tiếp nhận thua. Vừa dứt lời, cánh cửa phòng phía trước đột nhiên mở ra. Hương Ý và Võ Tiểu Tứ hoảng sợ, vội vàng trốn vào một phòng trống bên cạnh. Hai người phụ nữ cũng mặc áo blouse trắng đẩy một xe y tế ra. Trên xe chất đầy các chai lọ dung dịch màu xanh nhạt. Dương Miên Miên đưa tay chặn lại hai người. Các cô đi đâu? Một trong hai người theo phản xạ trả lời. Đi khu 100 giao dung dịch dinh dưỡng. Người còn lại thấy Dương Miên Miên lạ mặt. Ánh mắt lướt qua thẻ công tác trên N, G, Ư, C cô. Có chút nghi ngờ. Thôi Nguyệt, có người tên Thôi Nguyệt đến đây từ bao giờ vậy? Võ Tiểu Tứ trốn sau cánh cửa nghe vậy. Theo phản xạ ôm chặt Tiểu Sơn Ly trong lòng. 00168. Mã số nhân viên này. Không đúng, cô không phải Thôi Nguyệt. Hỏng rồi, bị phát hiện. Võ Tiểu Tứ run tay, lập tức ra hiệu cho Tiểu Sơn Ly. Tiểu Sơn Ly chớp chớp mắt, vừa định tạo ra một tiếng khóc, thì phía trước đột nhiên vang lên hai tiếng bịch bịch. Võ Tiểu Tứ và Hướng Ý nghe tiếng lén thò đầu ra nhìn, phát hiện hai người phụ nữ đã ngã xuống đất. Tiểu Sơn Ly há hốc miệng. Tiếng khóc còn chưa kịp phát ra đã ngừng lại. Cô biết quá nhiều rồi. Dương Miên Miên kéo khóe miệng, thu tay lại, nói với Võ Tiểu Tứ và Hướng Ý đang ngẩn ngơ. Nhìn cái gì? Không mau lột đồ. Hai người lúc này mới phản ứng. Khi lột áo phát hiện cổ của hai người phụ nữ đều đỏ tấy. Hướng Ý bản năng hít một hơi lạnh. Ra tay mạnh như vậy, còn là phụ nữ không vậy? Những người phụ nữ mà hắn từng quen, ai mà chẳng yếu đuối, đến nắp chai cũng không mở nổi. Hương Ý lén nhìn người đàn ông trầm lặng như vệ sĩ luôn bên cạnh Dương Miên Miên. Không biết người này có thể chịu nổi bao nhiêu chiêu của Dương Miên Miên. Hắn đang suy nghĩ lung tung, thì thấy Dương Miên Miên đến gần Dư Duyên, ngẩng đầu hỏi, em có bạo lực quá không? Dư Duyên lắc đầu. Họ bây giờ chỉ bị đánh ngất thôi. Nếu đánh xuống một tấc nữa có thể khiến họ hôn mê lâu hơn. Như thế này, nói rồi, anh ngồi xuống, giơ tay gực một cái nữa vào gáy hai người phụ nữ. Hai tiếng, bịch bịch, vang lên, hai người phụ nữ đang dần tỉnh lại hoàn toàn ngất đi. Hướng Ý, đây còn là người sao? Hướng Ý nhìn Võ Tiểu Tứ. Phát hiện người này hoàn toàn tỏ vẻ đã sớm quen. Sau khi hai người thay đồ xong, Dương Miên Miên đẩy xe thuốc, nhìn biển chỉ dẫn trên hành lang, đẩy xe về phía bên phải. Phía trước là một cánh cửa sắt đã rỉ sét, nhưng mép cửa có dấu vết mới sơn. Kéo cánh cửa sắt, ánh sáng chói lòa bên trong khiến người ta hoa mắt. Hành lang này rõ ràng có dấu vết mới được sửa chữa. Đèn sáng rực, tường quét vôi trắng, dưới ánh đèn một mảnh trắng toát. Lúc họ đứng trong hành lang, mới phát hiện khu vực vừa rồi chỉ là khu kho phía sau. Phía trước còn rất nhiều người mặc áo blouse trắng, đẩy xe y tế từ các cửa bên hông ra. Tất cả đều hối hả đi về cuối hành lang. Phía trước là khu C. Võ Tiểu Tứ chỉ vào biển chỉ dẫn ở cuối hành lang. Tiểu Sơn Ly trốn trong hộp y tế của xe đẩy. Cả bốn người đều mặc áo blouse trắng. Đặc biệt là Dư Duyên vốn là pháp y, áo blouse rất hợp với anh. Cộng thêm vẻ lạnh lùng và điềm tĩnh của anh, nói anh là một nhà nghiên cứu khoa học cũng không ai nghi ngờ. Một người phụ nữ cũng đẩy xe đi về phía họ. Khi đi ngang qua, ánh mắt lướt qua Dư Duyên, ánh mắt sáng lên. Các anh cũng đi khu 100 à, nhanh lên, trễ là cửa đóng đó. Nói rồi, cô nhìn qua thẻ công tác của Dư Duyên, phát hiện kẹp thẻ công tác bị hỏng. thẻ công tác gài vào túi N, G, Ư, C chỉ lộ ra một phần chức danh phía sau. Tổ trưởng khu A số 07, nụ cười trên mặt người phụ nữ càng thêm quyến rũ. Bước đi chậm lại, vừa vặn đi ngang hàng với Dư Duyên. Dương Miên Miên đứng sau bên cạnh người phụ nữ, chỉnh lại gọng kính trên mũi, lạnh lùng liếc nhìn người phụ nữ, chân khẽ đá vào hộp y tế dưới xe đẩy. Không ai để ý đến, dưới hộp y tế bất ngờ thò ra một bàn tay nhỏ, cực kỳ mau lẹ kéo chân người phụ nữ một cái. Người phụ nữ cảm thấy mắt cá chân bị vướng, không đề phòng, lập tức ngã về phía trước, cơ thể đè lên xe đẩy, cuối cùng cả xe và lọ thuốc trên xe đều ngã xuống đất. Người phụ nữ ngã sấp mặt xuống đất, nằm dang hai tay hai chân thành hình chữ đại, trông vô cùng thảm hại, dung dịch màu xanh tràn ra khắp nơi. May mà những lọ thuốc này không phải bằng thủy tinh, nếu không kết quả còn tệ hơn. Hành lang có không ít người, lập tức vang lên tiếng cười khúc khích. Mặt người phụ nữ hết đỏ lại trắng, nhận ra bên cạnh bỗng tối đi, có người đi đến. Cô ngước lên, phát hiện là anh chàng đẹp trai ban nãy. Tôi, người phụ nữ cắn môi, khóe mắt bỗng đỏ lên. Cô ta vốn xinh đẹp, giờ lại ra vẻ đáng thương, trông thật tội nghiệp. Bất kỳ người đàn ông nào có chút lòng trắc ẩn chắc chắn sẽ không thể kìm lòng mà đưa tay đỡ cô dậy. Ai ngờ đối phương chỉ liếc cô một cái rồi quay đi, không chút do dự mà bước qua. Đi rồi, người phụ nữ ngẩn ra, không tin rằng người này lại có trái tim lạnh lùng như vậy. Nhưng sự thật là vậy, đến tận khi đối phương bước vào cánh cửa khu C, cũng không ngoảnh lại nhìn cô một cái. Bước vào cánh cửa khu 100, đây là một sảnh không lớn không nhỏ. Bên trong có nhiều người hơn, ai cũng vội vã. Phía trước là một hành lang kéo dài, hai bên hành lang cứ mỗi 5-6 mét lại có một phòng. Cửa phòng là cửa sắt kín, trên mỗi cánh cửa đều có một chuỗi số tương ứng. Lão đại, nơi này. Võ Tiểu Tứ thu ánh mắt từ hai bên hành lang lại, chân run rẩy tiến gần hơn về phía Dương Miên Miên. Nơi này tràn ngập lệ khí. Khi họ đi qua một cửa phòng, từ bên trong đột nhiên vang lên tiếng động lớn. Võ Tiểu Tứ sợ đến trắng mặt, sút nhảy dựng lên. Bên cạnh có một người ngoại quốc tóc vàng mặc áo blau trắng đi tới, mở cửa sổ nhỏ trên cửa sắt nhìn vào, nói với trợ lý bên cạnh: thí nghiệm thể số 78, sống được 3 ngày, thể chất 3.5, tiếp tục quan sát thêm 2 giờ. Dương Miên Miên liếc qua cánh cửa sắt này, nhẹ nhàng đẩy, bánh xe của xe đẩy y tế đột nhiên gãy, xe đẩy nghiêng sang một bên, vài lọ thuốc rơi đúng vào chân người đàn ông ngoại quốc. Xin lỗi, xin lỗi, xe đẩy bị hỏng. Dương Miên Miên vội xin lỗi, tiến tới nhặt thuốc lên. Ánh mắt người đàn ông ngoại quốc lướt qua xe đẩy nghiêng ngả, hoàn toàn không để ý đến Dương Miên Miên. Dương Miên Miên nhặt lọ thuốc, khi đứng dậy, lén nhìn qua cửa sổ nhỏ chưa đóng, đôi đồng tử của cô co lại. Sau cửa sổ là một đôi mắt đỏ rực như thú bị nhốt, nhưng rõ ràng là mắt người. Dương Miên Miên nắm chặt tay. Đúng lúc này, trong sảnh đột nhiên vang lên tiếng báo động chói tai. Chú ý, phòng thí nghiệm giường trùng vương C3 bị tấn công. Khu C2 đã bị ô nhiễm, xin nhanh chóng đóng tất cả các lối đi. Chú ý, phòng thí nghiệm giường trùng vương C3 bị tấn công. Khu C4 đã bị ô nhiễm, xin nhanh chóng đóng tất cả các lối đi. Báo động liên tục vang lên, ngày càng nhiều khu vực bị ô nhiễm. Mọi người đều sững sờ, sau đó bắt đầu la hét hoảng loạn. Báo động kêu lên, âm thanh đóng cửa cưỡng chế hành lang liên tục vang lên. Đến khu trung tâm, đến khu trung tâm, ở đó có cách ly cưỡng chế. Mau đi, không biết ai hét lên. Tất cả mọi người bắt đầu chạy về một hướng. Dương Miên Miên và Dư Duyên liếc nhìn nhau, hiểu ý ngay lập tức. Chạy, Tất cả các cánh cửa đều vang lên tiếng báo động, bắt đầu đếm ngược đóng cửa cưỡng chế. Dư Duyên kéo Dương Miên Miên, Võ Tiểu Tứ kéo Hướng Ý, Tiểu Sơn Ly lúc này cũng hết sức gào khóc. Bốn người dùng xe đẩy mở đường, Tiểu Sơn Ly thêm âm thanh ma mị, cuối cùng kịp vào khu trung tâm trước khi cánh cửa cưỡng chế đóng lại. Đây có vẻ là một phòng điều khiển lớn, trên tường có vô số màn hình LCD. Từ khi bước vào, Dương Miên Miên đã chú ý đến những màn hình LCD này. Góc phải màn hình nhấp nháy một dãy số lạnh lùng. Trong khung hình có người, có động vật, hoặc là điên cuồng giãy giụa, hoặc là yếu ớt sắp chết. Dương Miên Miên tìm thấy màn hình có số hiệu giống với phòng nghe thấy tiếng động vừa rồi. Đó là một người phụ nữ tóc ngắn, mặc trang phục địa phương. Biểu tình cô ta vừa đau khổ vừa hung ác, khuôn mặt đầy vết máu, đang điên cuồng đập cửa như một con thú bị nhốt. Màn hình hiển thị cả khu vực hành lang tương ứng. Lúc này tất cả các lối đi đều bị cưỡng chế đóng. Những người không kịp chạy ra ngoài trên màn hình đều khóc lóc hoảng sợ. Biểu cảm của họ giống hệt những người và động vật bị nhốt trong phòng. Nhìn những cảnh tượng đó, vẻ mặt những người chạy thoát cũng không khá hơn là bao. Vì có thể họ thoát phải chứng kiến một khung cảnh địa ngục trần gian. Nhà nghiên cứu tóc vàng vừa rồi cũng may mắn vào được khu trung tâm. Hắn nhìn màn hình với vẻ mặt điên cuồng, phấn khích hét lên, "Lý, mau lên, ghi lại tất cả đi, quan sát tất cả những người này, tất cả bọn họ, tôi muốn tất cả, nhiều vật thí nghiệm thế này, thật là hiếm có, thật là tuyệt vời." Nói xong, hắn ngừng lại, tiếc nuối nói, "À, suýt quên mất, trợ lý Lý Thiên Yêu của tôi, chạy không kịp, thật đáng tiếc." Nhưng không sao, hiến thân cho khoa học là một vinh dự lớn lao. Lý thân mến, tôi sẽ cho cậu một con A thật to trong bài cáo cáo thực tập. Nhà nghiên cứu tóc vàng cười, ngẩng đầu nhìn đám người. Bây giờ tôi thiếu một trợ lý, có ai tình nguyện không? Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc nhìn hắn, đồng loạt lùi lại, chỉ vài phút trước còn là đồng nghiệp của họ, bây giờ lại thành đối tượng thí nghiệm. Tất cả đều không thể thích ứng kịp. David nói đúng, đây là những thể thí nghiệm tự nhiên. Các vị đến đây, mục đích là để khám phá những khả năng vô hạn của sự sống. Nếu thành công, tất cả các vị sẽ trở thành những người tạo ra thần. Đó chính là vinh dự cao quý nhất. Khi mọi người còn đang sững sờ, một giọng phụ nữ đột nhiên vang lên. Thang máy kim loại trên tường từ từ mở ra. Một phụ nữ mập mạp tướng mạo bình thường đẩy một chiếc xe lăn đi vào. Trên xe lăn là một người phụ nữ, tóc đen như suối, áo trắng như tuyết, đẹp đến lóa mắt. Nhìn thấy hai người đó, Dương Miên Miên lén nấp sau lưng Dư Duyên. Người quen cũ, Cách Trương.